Ván cờ báo thù trốn cung đình. Chương 7, phần 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thành Hành xoay người rời đi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tiếng nói theo gió truyền vào tai Văn Võ Bá Quan. Kỳ thủ đệ nhất Bạch Kiến Thanh, trong ngoài đồng nhất, đức sắc vẹn toàn, kỳ nghệ tinh thông, mưu lược hơn người, mỗi tiếng nói cử động đều dịu dàng nho nhã. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều khiến người ta say đắm. Lấy một chữ, Thanh, phong làm Thanh Phi, Bá Quan dập đầu, âm thanh vang vọng cả đại điện. Hoàng thượng anh minh, chúng thần bái kiến Thanh Phi nương nương. Thanh Phi nương nương kim an. Tin tức truyền đến tai hoàng hậu, nàng ta lập tức bẻ gãy một chiếc lược ngọc. 8. Trong hậu cung, Bùi Thành Hành đối với tất cả phi tần đều không mấy để tâm, luôn lạnh nhạt, chỉ có hoàng hậu là ngoại lệ. Bùi Thành Hành đối với hoàng hậu không hẳn là yêu, mà đúng hơn là kính. Cha ruột của hoàng hậu là đương kim thừa tướng, thân phận nàng ta tôn quý, nhưng lại vô cùng thiện lương. Có một lần tiểu cung nữ bưng trà đụng phải hoàng hậu. Hoàng hậu không quan tâm đến vết bỏng của mình, mà lại lo lắng hỏi tiểu cung nữ có bị bỏng không. Khiến tiểu cung nữ cảm động đến rơi nước mắt. Danh tiếng hoàng hậu vang xa. Trong hậu cung, ai ai cũng nói, hoàng hậu dịu dàng rộng lượng, tâm địa lương thiện. Hơn nữa, khi xưa chính là nàng ta phát hiện ra dấu hiệu mưu phản của thiếu tướng quân Thẩm Vận Lương, ngăn chặn nghịch tặc kịp thời, cứu được không biết bao nhiêu sinh mạng, có thể nói là công đức vô lượng. Bùi Thành Hành đối với nàng ta rất tin tưởng, kính trọng. Khi biết ta được phong làm Thanh Phi, nàng ta tìm đến Bùi Thành Hành, quỳ gối không đứng dậy. Bệ hạ, thần thiếp vốn không nên nhiều lời, để tránh mang tiếng ghen tị. Nhưng, thần thiếp thà để danh tiếng bị tổn hại, cũng phải nói một câu. Bệ hạ không nên phong Kiến Thanh muội muội làm phi, mà nên phong làm thường tại. Bởi vì, nếu hoàng thượng phong Kiến Thanh muội muội làm phi, e rằng sẽ dẫn tới ghen ghét. Kiến Thanh muội muội xuất thân bình thường, không có mẫu gia nương tựa, chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Thần thiếp không nỡ nhìn thấy nàng ấy vừa mới vào cung đã bị mọi người cô lập. Bùi Thành Hành nhíu mày, có gì đáng để cô lập chứ? Hoàng hậu vẫn quỳ, lời lẽ khẩn thiết, bệ hạ, ngài không hiểu tính xấu của nữ nhân đâu. Thần thiếp không có tính xấu, không có nghĩa là những nữ nhân khác không có. Bùi Thành Hành phất tay, ra hiệu cho nàng ta không cần quỳ nữa. Hoàng hậu có lòng, nhưng thường tại cũng quá thấp, vẫn là phong quý nhân đi. Hoàng hậu dịu dàng gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia đắc ý, bệ hạ anh minh. Như vậy, ta được đổi phong thành Thanh quý nhân, dọn vào Thanh tâm điện. 9. Sau khi ta vào cung, vừa khéo gặp tiệc bách hoa, ta không đeo nhiều trang sức, chỉ dùng châm lưu ly màu đỏ nhạt cài tóc, kết hợp với nốt ruồi lệ màu đỏ ở khóe mắt. Dù mặc áo rộng màu trắng ngà, cũng không đến nỗi quá đơn giản. Ta vừa bước lên đường mòn trong hoa viên, bỗng nhiên bị người ta đờ, em mở mạnh một cái, ngã xuống đất, châm lưu ly trên đầu lập tức rơi xuống, vỡ tan tành, lệ tần đờ, em mờ phải ta. Đáy mắt lóe lên nụ cười đắc ý, nhưng lại làm ra vẻ rất lo lắng. Ôi chao, phải làm sao bây giờ? Thanh muội muội, để ta hành lễ tạ tội nhé. Nàng ta vừa định hành lễ, lại bị hoàng hậu ngăn lại. Thôi, đều là tỷ muội cả, chuyện nhỏ như vậy, không cần nghiêm trọng thế đâu. Lệ tần lập tức đứng thẳng dậy, ý cười trong mắt càng rõ ràng hơn. Khóe môi hoàng hậu cũng mang theo nụ cười khó nhận thấy, nhưng giọng điệu lại dịu dàng thấu hiểu. Chủ trì đại cục, Lệ Tần, sao muội lại làm vỡ châm của Thanh quý nhân thế? Lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa. Nàng ta hời hợt trách cứ Lệ Tần, sau đó quay sang nói với ta. Thanh quý nhân, châm của muội rơi mất rồi. y phục không chỉnh tề. Bổn cung cho phép muội không cần dự tiệc. Về cung nghỉ ngơi đi, tránh lát nữa lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hoàng thượng. Cách chương.